chương 1370, vỡ vụn. Trong đó đồ vật cũng là thất linh bát lạc, liền này mấy trăm cái linh thạch, hay lại là thật vất vả mới lưu lại, đơn giản là không thu hoạch được gì, không đúng, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Trương Nhiên vừa quay đầu, đó là thấy được thanh kia màu đen trọng kiếm, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Này màu đen trọng kiếm nhưng là với kiếm kia ý gió bảo chính diện chống cự, có thể nói, nó mới là cuộc chiến đấu này chính giữa, chịu đựng tổn thương cuối cùng tồn tại, cuối cùng hẳn là tạo thành cái gì bị thương mới được. Nhưng quỷ dị là, này màu đen trọng kiếm đừng nói là bị thương rồi, mặt ngoài ngay cả vết khắc cũng không có một đạo, mặt ngoài thâm trầm ô hắc, phản phất có thể chiếm đoạt hết thảy quang mang, nhìn qua, cuối cùng không có chút nào bị bất cứ thương tổn gì, có chút lợi hại a. Lần này, Trương Nhiên đều có nhiều chút ly kỳ. Ngay từ đầu bị đuổi giết thời điểm, Trương Nhiên liền lãnh hội quá này màu đen trọng kiếm lợi hại, biết thanh kiếm này nhất định bất phàm, có lẽ là cái gì pháp bảo, nhưng là cũng không nghĩ tới, này màu đen trọng kiếm lại sẽ lợi hại như vậy, có thể ở vị kia cao nhân lưu lại kiếm phù bên trong, bình yên vô sự, xem ra vật này giá trị, vẫn còn ở chính mình tưởng tượng trên a, có lẽ, có thể đền bù kia kiếm phù tổn thất cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Trương Nhiên nhất thời có chút kích động, đó là chuẩn bị đi cầm chuôi này màu đen trọng kiếm, nhưng là lúc này mới vừa mới động thủ, chuôi này màu đen trọng kiếm, đó là bỗng nhiên rung rẩy, từng đạo quỷ dị hắc khí, từ màu đen kia trọng kiếm chính giữa toát ra, thứ gì, trong lúc nhất thời, Trương Nhiên tất cả giật mình, liền vội vàng đứng lên, một bên lui về phía sau, một bên tốc độ cực nhanh từ trong ngực móc ra mấy viên phù triện. Trương Nhiên tuy nói là mấy năm gần đây mới gia nhập Mạc Kim Phái, nhưng thiên phú nhưng là không tệ, hơn nữa nguyên vốn là có cơ sở. Nếu không, cũng không khả năng lấy được coi trọng, được ban cho hạ kia tiểu một kiếm. Bây giờ đối mặt này mất đi chủ nhân màu đen trọng kiếm, Trương Nhiên vẫn là có mấy phần lòng tin có thể đối phó. Chỉ là lúc này màu đen kia trọng kiếm nhưng chỉ là ở một mực trung trung, cũng không có gì đặc biệt dị động, chỉ là kia từng đạo hắc khí càng thêm đậm đà, từng tầng một quấn ở màu đen kia trên thân kiếm, bao nhiêu có vẻ hơi quỷ dị. Tình huống gì? Trương Nhiên càng ngày càng cảm thấy không nhìn thấu này màu đen trọng kiếm rồi, trong lòng nhất thời rất là bất an. Phải biết, mặc dù tự mình chỉ là mệnh hồn cảnh giới, nhưng là lấy được sư phụ coi trọng, cơ hồ là bị toàn bộ Mạc Kim Phái truyền thừa, đặc biệt là ở luyện khí chi thuật, đột nhiên tăng mạnh. Căn cứ sư phụ cách nói, đó là Mạc Kim Phái đã từng lấy được một lần cao nhân chỉ điểm, sở học mình đến mặc dù luyện khí chi thuật chỉ là vị kia cao nhân gia long, nhưng là giỏi mắt toàn bộ long cốt giới, ở đồng bối đệ tử chính giữa, nhãn lực kia cũng coi như là số một số hai, làm sao biết liền này màu đen. Trọng kiếm một chút hư thật cũng không nhìn thấu, Trương Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Bằng không trước hết rời đi, có chút không cam lòng a, lần này mình tổn thất quá thảm trọng, liền tông môn truyền thừa chi bảo cũng cho lãng phí hết rồi, này màu đen trọng kiếm ngay cả mình cũng không nhìn thấu, nói không chừng là trọng bảo gì, nếu là đem mang về, nói không chừng có thể đền bù tổn thất. Đang lúc Trương Nhiên chính ở chỗ này có chút do dự thời điểm, màu đen kia trọng kiếm nhưng là đột nhiên rung rung đến cực hạn, từng tiếng kiếm reo từ màu đen kia trọng kiếm chính giữa truyền ra, kiếm minh tiếng càng ngày càng vang dội, một cổ trầm ngưng nặng nề kiếm ý từ trong tản ra, kiếm ý trùng thiên, thẳng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, cái thanh này màu đen trọng kiếm tản mát ra uy thế, cuối cùng so với ở đó trung niên tu sĩ trong tay, càng cường đại. Thứ quỷ gì? Trương Nhiên trong lòng càng ngày càng cảm thấy không đúng, do dự một chút, rốt cục vẫn phải cắn răng, chịu đựng trong lòng, chuẩn bị rời đi trước nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Đáng tiếc, nhưng thật giống như đã không còn kịp rồi. Thanh kia màu đen trọng kiếm đột nhiên, suy một tiếng, chính mình vọt ra ngoài. Không được, Trương Nhiên nhất thời mặt liền biến sắc. Cả người lui về phía sau đồng thời, một mực nắm ở trong tay 36 đạo kim sắc phù triện, cũng là rời khỏi tay. Mạc Kim Phái truyền thừa chính là đủ loại phong thủy chi thuật, nhưng cũng không có nghĩa là Mạc Kim Phái cũng chưa có công kích thủ đoạn. Ngược lại, ngón này từng đời một truyền thừa xuống phù triện thuật, vô luận là dùng ở phong thủy định huyệt, hay là dùng ở đấu pháp trên, đều là uy lực không nhỏ. Chỉ bất quá, phù này triện thuật muốn đã có thành tựu, nhất định cần số lớn tài liệu tới không ngừng luyện tập, có thể nói là tối đốt tiền con đường tu luyện. Lúc trước Mạc Kim Phái thật sự là nghèo quá, đừng nói chống đỡ các đệ tử tu luyện, cho lên nhất nhậm trưởng môn trả nợ cũng không đủ. Bây giờ Mạc Kim Phái lớn lên, cuối cùng vì vậy cho các đệ tử cơ hội tu luyện. Dù là Trương Nhiên chỉ là mấy ngày gần đây thêm nhập môn phái, nhưng ở thuật này thượng cũng thành tựu rất cao. Dọc theo con đường này, có thể từ kia trung niên tu sĩ thủ hạ nhiều lần chạy thoát, thuật này cũng là không thể bỏ qua công lao. Lần này cũng giống như vậy, 36 đạo kim sắc phù triện hóa thành từng đạo lưu quang vọt ra ngoài. Lúc còn trên không trung sau khi, đó là tạo thành một đạo kim sắc nhà tù, đem màu đen kia trọng kiếm vững vàng khóa lại. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy ở nơi này từng đạo kim sắc phù triện giữa, màu đen kia trọng kiếm bị nặng nề vây khốn. Tuy là ở nơi nào không ngừng chiến minh, kiếm ý vẫn là hùng hổ dọa người, nhưng là không cách nào chạy thoát đi ra ngoài. Thật may, Trương Nhiên hơi chút thở vào nhẹ nhõm đồng thời, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Này màu đen trọng kiếm tựa hồ không hề tưởng tượng chính giữa khó mà ứng phó được như vậy, chẳng lẽ là mình đánh giá cao nó, ân. Nhưng mà, cái ý nghĩ này vừa mới nhô ra, màu đen kia trọng kiếm, lại vừa là ở đó nhà tù chính giữa đấu tranh. Từng đạo hắc khí từ màu đen kia trọng kiếm chính giữa toát ra, ở đó nhà tù chính giữa trái trùng phải đụng, từng tiếng kiếm minh tiếng càng thêm mãnh liệt, nhưng là đánh vào kia 36 đạo phù triện lúc, nhưng là không chút nào bất cứ tác dụng gì. Kỳ quái, sự phát hiện này, nhưng là để cho Trương Nhiên nhíu mày một cái, chỉ là nhìn trước mặt uy lực, này màu đen trọng kiếm ít nhất cũng là pháp bảo nhóm, nhưng là một món pháp bảo chiến lực, đây chính là trực bức kim đan cường giả, bây giờ lại là bị chính mình cho tùy tiện khốn trụ, cái này thì có chút đùa chứ. Chính mình nào có mạnh như vậy, con bà nó, những ý niệm này, mới vừa từ Trương Nhiên trong lòng nổi lên, sau một khắc phát sinh một màn, liền khiến cho Trương Nhiên trên mặt, viết đầy kinh ngạc, chỉ thấy kia nặng nề kiếm màu đen thân, trung trung đến cực hạn, phảng phất thừa nhận một loại cường đại đến tuyệt vời trọng áp, đen nhánh kia trên thân kiếm, cuối cùng xuất hiện từng đạo miệng vết nứt, những thứ này vết nứt nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh, liền từ thân kiếm leo đến kia trên chui kiếm, vết nứt nhanh chóng chiếm cứ chỉnh thanh kiếm thân, cuối cùng ở sụng một tiếng thanh thúy tiếng vang chính giữa, chỉnh đem nặng nề màu đen trọng kiếm cứ như vậy ầm ầm vỡ vụn.